liên tục rục rã. Một quân sĩ đang chặt cây gần đó là A Nhị. Lúc này cơ hồ đã thấm mệt, liền bước đến bên cạnh Chu Kiệt hỏi nhỏ. Anh Kiệt, em đi vệ sinh một chút nữa sẽ quay lại. Chu Kiệt gật nhẹ đầu. A Nhị quăng rìu xuống đất, chạy như bay vào phía trong. Cuối cùng cũng tìm được một gốc cây tương đối kín, liền đứng ở đó mà đi tiểu. Tuy nhiên, A Nhị không chú ý, ngay phía góc bên tay phải của anh ta lúc này đang có một cặp mắt sói xanh lét nhìn chằm chằm vào anh ta. Dãi nhiệt trên mõm của nó đang chảy ra không ngừng, dưới ánh trăng tròn sắc lạnh, dáng hình con sói đói đang nhe nanh, nhiều dãi càng trở lên ghê gớm gấp bội phần. Cách chương.